Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 22, cường công tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoang khí ẩm rất nặng, đặc biệt là nổi sương mù thời điểm một khi đụng phải sương mù thiên, tộc trưởng chân liền vô cùng đau đớn. Nhôm nay chính là sương mù thiên, đi qua một phen khuyên can, tộc trưởng vẫn là quyết định đi theo đám bọn hắn ra xem một chút. Sáng sớm cơm nước xong xuôi, Vương Hạo ngay trước thạch thôn cùng cổ thôn người mới tới cửa trước mặt đi qua một phen cầu nguyện. Mười chuôi to thêm dài hơn tử đàn cung trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi nghe hoàn tộc trưởng nói tổ thần chỉ dẫn bắt cá phương pháp, nhìn lại loại này trống rỗng xuất hiện lại có thể giết địch tại ngoài 300 thước thần khí, cuối cùng ngó không có một cái nào vết thương sinh mù 22 tên thương binh, đến bước này, đối với vương thôn miệng người bên trong tổ thần, bọn họ không còn có chút hoài nghi. Cuối cùng, làm tộc trưởng tuyên bố, bọn họ có đồng dạng mái tóc đen nhánh, đồng dạng đen nhánh con mắt, chỉ muốn tín ngưỡng tổ thần, cái kia tổ thần quang mang liền sẽ đồng dạng che chở bảo vệ bọn họ. Thời điểm, mấy tên đã mất đi trượng phu đều không hề khóc lóc qua phụ nữ vậy mà tại chỗ kích động khóc lên. Nhớ lại cái kia mấy tên phụ nữ hôn hít lấy cung tiễn, hô to tổ thần phù hộ bộ dáng, một cái tên là người cuồng tín từ hiện lên ở Vương Hạo trong đầu. Hắn cũng không biết đem loại này cơ hình, không hoàn thiện thần học đem đến đại hoang bên trong đến cùng có thích hợp hay không. Nếu như hắn có thể có những biện pháp khác giải thích tại sao mình có thể lăng không chế tạo đồ vật, nói cái gì hắn cũng sẽ không dùng thần học để giải thích. Lắc đầu, đem những cái này ý tưởng kỳ quái quên mất, hiện tại thế nhưng là đi săn bầy sói thời điểm a, ánh nắng cuối cùng là xé rách sương mù, lười biếng rơi tại trên thân thể người. Tộc trưởng cảm giác thoải mái hơn, chân bị cái này ánh mặt trời rực rỡ vừa chiếu, giống như cũng không đau. Tại dạng này thư thích dưới ánh mặt trời, nếu như có thể ngủ nướng nên đến cỡ nào dễ chịu a, một đầu lão lang chính là nghĩ như vậy. Vừa nghĩ, nó một bên há to miệng đánh một cái ngáp. Một cây vũ tiễn sát lỗ tai của nó siêu một tiếng bay mất, sau lưng, truyền đến một cái nhỏ lang tiếng rên rỉ. Giả như vậy lang sở dĩ còn có thể lưu tại đàn sói, cũng là bởi vì nó tại trong bầy sói còn có người vũ em thân phận, tại đàn sói ra ngoài săn thú thời điểm tiểu lang chuyên môn từ nó cùng còn lại vài đầu lão lang chiếu cố. Nghe tiểu lang kêu thảm, lão lang vội vàng muốn quay đầu xem xét đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng là, dù là nó đem hết toàn lực cũng không thể đem cổ xoay đi qua. Muốn thét dài cảnh báo, nhưng trong mồm kẹp lấy một đầu mộc côn, cố gắng nửa ngày, chỉ có thể phát ra hách hách thanh âm. Mà ở 100 mét ra ngoài trong bụi cỏ, Vương Hạo cao mày đối với Vương Trụ nói. Vương Trụ, ba người các ngươi một tổ, nhắm chuẩn một con sói, vì sao bọn họ bắn tên ngươi không có bắn? Vương Trụ có chút không quen Vương Hạo dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, đồng thời nhìn thấy ánh mắt của người khác đều tập trung ở trên người hắn, cũng có chút sợ hãi, gãi đầu một cái nói. Ta xem ta tam thúc hắn bắn chúng, liền muốn tỉnh một mũi tên. Vương Hạo nhíu mày hỏi. Người còn nhớ rõ ta mới vừa lúc đi ra là nói như thế nào sao, quảng cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạch tổng cộng 20 thanh cường cung, chia 8 tổ, ngươi và hồ tử các làm một tổ, còn lại chúng ta mỗi 3 người một tổ, 3 người nhắm chuẩn cùng một con lang, đội trưởng nói bắn chúng ta liền cùng một chỗ bắn. Vương Trụ nghĩ nghĩ nói ra, cái kia ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi vì sao không bắn tên? Vương Trụ sụ mặt nói ra. Đi săn không phải trò đùa, có vũ khí tầm xa đi săn, sẽ cùng đã từng dùng búa đá chém vào chân trần tại đại hoang trung hòa con mồi thi chạy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc này tính kỷ luật đem so với cá nhân vũ dũng càng trọng yếu hơn. Ta không phải nói sao, ta nhìn thấy tam thúc hắn bắn chúng, miệng đều bắn thủng, khẳng định chết rồi, ta nghĩ vì là bộ tộc tỉnh một mũi tên. Vương Trụ không minh bạch Vương Hạo tại sao phải một vấn đề hỏi hai lần, nhưng hắn cảm giác Vương Hạo ngữ khí để cho hắn rất không quen, là một loại rất xa lạ ngữ khí. Bất tuân mệnh lệnh còn chấp mê bất ngộ, hiện tại, ngươi cung tiễn sẽ bị ta tịch thu, vị trí của ngươi để cho Vương Thịt thay thế, ngươi còn có thể lưu tại đội ngũ bên trong, nhưng thân phận của ngươi tương biến thành búa đá binh. Vương Hạo nhìn xem so với hắn cao hơn nửa cái đầu Vương Trụ nói ra. Ta không, nói xong rồi ai bắn tốt mới có thể cầm cung tên, ta so Vương Thịt bắn tốt, ta không nên làm búa đá binh, ta muốn cầm cung tiễn. Vương Trụ ôm thật chặt bản thân cự cung, không phục nói ra. Vương Hạo cũng không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn tộc trưởng, chờ đợi chỉ thị của hắn. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, đã nhìn ra, Vương Hạo đây không chỉ là muốn cường điệu kỷ luật, vẫn là muốn dựng nên uy tín a, tộc trưởng sụ mặt đứng dậy, chỉ Vương Trụ cái mũi nói. Mẹ nó, bản thân đã làm sai chuyện còn không biết hối cải, cây cung tên giao ra, lăn đi cầm búa đá đi, nếu như ngươi không cầm búa đá, liền lăn hồi trong thôn cùng những nữ nhân kia cùng một chỗ đào côn trùng đi. Tộc trưởng nhiều năm uy tín có thể mạnh hơn Vương Hạo nhiều lắm, dù là Vương Hạo làm lại nhiều đại sự kinh thiên động địa ở trong ngắn hạn còn là không thể nào dung chuyển tộc trưởng địa vị. Nghe theo tộc trưởng mà nói, tin tưởng vững chắc tộc trưởng phán đoán là chính xác, đã xâm nhập đến mỗi cái tộc nội tâm của người. Cái này đã trở thành một chủng tập quán. Vương thịt là Vương Hạo một vị tộc thúc hôm trước thời điểm chiến đấu, trên đùi bị cắn một miếng thịt xuống tới. Bất quá đại hoang bên trên người thân thể tố chất chính là cường hãn, đến hôm nay thế mà đều đã kéo màn. Tại chiến đấu lực thực sự không dư giả dưới tình huống, Vương Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn cũng mang tới. 27 người đội ngũ, trừ tộc trưởng là lai áp trận, còn lại có 20 tên cường cung tay. Còn có 6 tên cầm búa đá đem cường cung kết gấp bảo hộ ở phía sau búa đá binh. Những người này, có 7 tên cùng Vương thịt giống nhau là hôm trước tại trong bầy sói bị thương tộc nhân. Vương Hạo tin tưởng, vạn nhất đàn sói đến gần rồi, đáng sợ những cái này trên danh nghĩa cường cung tay sẽ lập tức ném đi cung tiễn, cầm lấy búa đá tiến hành vật lộn. Chỉ bất quá, Vương Hạo biết rõ, về sau bộ tộc càng lúc càng lớn, mọi người phân công đem càng thêm minh xác. Đặc biệt là đi săn, vũ khí tầm xa xuất hiện, mang ý nghĩa cận trình binh chủng cùng viễn trình binh tướng thế tất yếu tách ra. Từ hiện tại liền lập cái quy củ, dù sao cũng so về sau lại một chút xíu đổi dễ dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi xa ở lại giữ vài thớt lão lang báo hiệu chu lên đã vang một hồi rất lâu. Bầy sói đáp lại cũng từ phương xa truyền tới. Vương Hạo tin tưởng không được bao lâu, đàn sói liền sẽ trở lại. Theo hắn vung tay lên, 6 tổ cường cung tay nhao nhao dương cung bắn tên, trong nháy mắt vài thớt ở lại giữ lão lang liền toàn bộ bị găm trên mặt đất. Lần này, chỉ cần bắn tên, chính là một cái tiểu tổ 3 người đồng thời bắn đi ra, mặc kệ bắn chúng không có, bọn họ đều dựa theo mệnh lệnh đem tiễn bắn ra ngoài. Dù là đến chết, cái kia vài thớt lão lang cũng không thể hiểu rõ đến cùng là cái gì giết bọn chúng. Xa xa cái kia hơn 20 cái không lông quái, có lanh mắt lang nhưng lại thấy được nhưng bọn hắn một chút cũng không có bị làm thành là uy hiếp. Lang động có thu hẹp cửa động, những cái này không lông quái căn bản không có khả năng chui tiến đến khoảng cách xa như vậy, dù là bản thân chợp mắt cũng có thể tới kịp đem tiểu lang mang hội lang động. Bọn chúng đương nhiên không biết là một loại tên là cung tên đồ vật xuất hiện ở trong cả vùng đất này thời điểm, nhân loại cùng dã thú tranh đấu phương thức đem triệt để biến cái dạng. Từ nay về sau, mảnh này đại hoang có thể uy hiếp được nhân loại đồ vật đem vĩnh cửu tính mất đi một dạng. Trên mặt đất chết đi đương nhiên không vẻn vẹn chỉ có lão lang, Vương Hạo bén nhạy phát hiện bị bắn trúng tiểu lang số lượng thế mà vượt qua lão lang. Hắn hiểu được đây đều là tên lạc sát thương, bởi vậy có thể thấy được các tộc nhân bắn tên kỹ thuật vẫn phải là thật tốt luyện tập A, đàn sói rất nhanh liền đã trở về ô áp áp một mảnh, nhìn qua khoảng chừng 700-800 đầu. Mới lựa chọn đi ra lang vương đứng ở cửa động hít hà tiểu lang thi thể phía trên có hay không lông quái vị đạo. Ngẩng đầu, lang vương theo thói quen muốn gào lên một tiếng, nói cho tộc nhân của nó là không lông quái giết bọn hắn con non, lại không phòng, một trước một sau hai đạo tiễn, chính xác bắn trúng cổ của nó cùng trái tim. Bắn trúng tim mũi tên kia lực đạo phá lệ lớn, toàn bộ cán tên đều thấu thể mà qua. Tạm không nói đến thương thế như thế nào, vẻn vẹn là trên đầu tên mặt ngâm nọc độc đều có thể muốn mạng của nó. Sở dĩ, đầu này vẻn vẹn chỉ coi một ngày rưỡi thời gian lang vương cứ như vậy bỏ mạng. Nhìn thấy cây đại thụ kia hay không? Vương Hạo chỉ bên phải một cái cây hướng đám người hỏi. Quảng cáo, đợi cho tất cả mọi người nói nhìn thấy về sau, hắn tiếp tục nói. Đợi chút nữa, bắn trước cách chúng ta gần lang, thứ nhì liền bắn vượt qua đại thụ hướng trái chạy lang. Người đây là nghĩ đem bọn nó hướng phải đuổi à, Vương Hồ đắc ý nhìn xem hỗn loạn đàn sói, cái kia một đường thấu thể mà qua tiễn, đúng là hắn bắn, thật tình không biết tại Vương Hạo trong lòng, đã sớm cho hắn đội lên một cái quái dị lực nam xưng hào. Bên phải là Lưu Thôn, tộc trưởng suy tư một trận liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, Lưu Thôn uy hiếp chúng ta nói muốn mỗi tháng tiến cống 3 thủ lĩnh thi thể của dã thú, mỗi nặng đầu lượng còn muốn cùng một đầu trưởng thành lợn rừng không sai biệt lắm. Nếu bọn họ như vậy ưa thích dã thú ta một lần liền cho bọn hắn đưa một đủ. Vương Hạo vừa cười vừa nói, Lưu Thôn uy hiếp hắn có thể vẫn luôn không có quên cái kia nhưng là một cái có mấy trăm tên chiến sĩ đại bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thạch Thôn cùng Cổ Thôn vẫn còn ở thời điểm bọn họ cái gì cũng không dám làm, thành thành thật thật bắt bản thân săn, có thể Thạch Thôn vừa diệt vong, bọn họ răng nanh liền lộ ra. Muốn áp bách những thôn khác rơi đến cường đại bọn họ thôn xóm. Lần này, Vương Hạo muốn đem đàn sói ép tới, cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Nếu như không có bầy sói ngăn cản, đáng sợ Lưu Thôn đến đây thông chi nộp lên cống phẩm người, hôm qua đã đến. cầu vot 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.